Đại đường Song Long truyện tập thứ 36. Trầm Lạc Nhạn chợt hạ giọng nói: "Hiện giờ trong quân Hỏa Cương chỉ còn có mình ta biết các người có bí mật Dương Công Bảo Khố, nhưng nếu chuyện này bị vạch trần ra, ngay cả Nô gia đây cũng không biết diễn biến sẽ như thế nào nữa. Tiện đây ta cũng nhắc nhở các ngươi luôn, trong quân Hỏa Cương có cao thủ hành đường chuyên bức cung phạm nhân, y thì không khách khí như ta bây giờ đâu." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Nếu đã như vậy, cô nương còn lải nhải lắm lời làm gì?" Trầm Lạc Nhạn nói: "Bởi vì ta hào cảm với hai người, ta không muốn thấy các ngươi bị người ta hủy hoại thành phế nhân, hơn nữa còn liên lụy đến Tố Tố tỷ của các ngươi nữa. Nàng ta tuy có thể coi là nữ nhân của Dương Bá, song tình hình như vậy, e rằng cả Dương Bá cũng không dám đứng ra bảo vệ đâu." Hai gã chấn động tâm thần, một mặt là vì bị nàng nói trúng chỗ yếu hại, một mặt là vì đã biết được tên họ của gã tặc tử đã dâm nhục Tố Tố. Nhìn thần sắc của hai gã, Trầm Nặc Nhạn hài lòng nói: "Vì vậy tốt nhất chúng ta nên làm một cuộc giao dịch công bằng, hai vị tiểu đệ của ta thấy thế nào?" Khâu Trọng cảm thấy mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bị mỹ nữ tiểu lý tàn đao này tùy ý dắt mũi, cười khổ nói: "Nếu chúng ta biết bảo tàng ở đâu thì sớm đã đi đào lên hưởng dụng rồi, đâu cần phải lưu lại như thế này." Trầm Lạc Nhạn nhún vai nhạt giọng nói: "Được rồi, vậy để ta lập tức đi gặp tiểu thư, xem nàng ta xử lý hai tên tiểu quỷ các ngươi như thế nào." Khấu Trọng vội vàng cười cầu hòa nói: "Dạng sự đều có thể thương lượng mà, nếu như cô nương muốn biết chỗ giấu bảo tàng, chúng ta có thể tùy tiện nói ra một nơi để thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô nương." Trầm Lạc Nhạn giận dữ nói: "Các ngươi xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, được rồi, cứ coi như các ngươi không biết địa điểm bảo tàng ở đâu đi, vậy mà nói cho tao biết tại sao tiểu thư lại chịu bảo hộ các ngươi, đừng nói là vì các ngươi đã cứu tỳ nữ của nàng ta đó nhé." Hai gã lập tức cảm thấy ngần ngại, không ai dám khẳng định Trầm Lạc Nhạn không phải đồng đảng của Tổ Quân Ngạn. Trầm Lạc Nhạn ngồi thẳng người lên, trong một hàng quang lấp lánh: "Từ khi các ngươi đến đây, tiểu thư đã điều từ thành ngoại về một sư đoàn đích thể của Đại Long Đầu, nhân số lên tới trên 500 người, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hai gã lúc này không còn để ý đến vẻ tức giận của nàng nữa, vò đầu suy nghĩ. Khâu Trọng đảo tròn mắt, đang định bệ chuyện thì Trầm Lạc Nhạn đã cười khẩy nói: "Lại muốn hồ ngôn loạn ngữ nữa phải không?" Đúng lúc này thì một thủ hạ của Trầm Lạc Nhạn chạy vào báo cáo: "À, quân ta đã chiếm được Hân Lạc Thương, mật công có lệnh lập tức phái người đến tăng viện, xin tiểu thư định đoạt." Trầm Lạc Nhạn cảm mừng đứng dậy, lườm mắt nhìn hai người nói: "Ta không có thời gian lằng nhằng với các ngươi, dù sao thì các ngươi cũng không thể chạy thoát, để hôm khác mới tính sổ với hai tên tiểu tử các ngươi vậy." Nói đoạn nàng vội vàng bỏ đi. Hai gã nghĩ đến chuyện Đại Long Đầu Trác Nhượng sắp trở về, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên. Tổ Quân Ngạn đã tâm phúc là tâm phúc của Lý Mật, như thế không biết có gây nên xung đột giữa hai người bọn họ hay không. Hoàng hôn hôm ấy, Trầm Lạc Nhạn dẫn binh rời thành. Cùng thời gian đó, Trác Kiều cũng rời khỏi thành Huỳnh Dương. Đồ Thúc Phương thì không chịu tiết lộ nàng muốn đi đâu. Tất cả đều hết sức thần bí. Không có Trác Kiều, cả tòa Đại Long Đầu phủ như sống dậy. Người người đều trở nên thư thái thoải mái. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Tố Tố ngồi ăn tối với nhau. Không lâu sau đó thì Đồ Thúc Phương cũng đến ngồi chung với ba người hỏi chuyện của Trầm Lạc Nhạn. Khấu Trọng chỉ nói đến đoạn nàng đưa thuốc giải, còn những chuyện liên quan đến bảo tàng thì không hề nhắc tới. Chân chân giả giả khiến cho Đồ Thúc Phương không thể nghi ngờ hai gã. Nhưng họ Đồ cũng rất kinh ngạc trước nội công có thể bức tán công độc ra ngoài của hai gã. Nói đến chuyện chiếm được Hân Lạc Thương, Đồ Thúc Phương lại tỏ vẻ ưu tư, thở dài nói: "Chuyện này có thể dây hãm Hân Lạc Thương, tất cả đều nhờ vài tài điều binh khiển tướng của mật công. Hiện giờ trên danh nghĩa là lão gia vẫn là Đại Long Đầu, nhưng thực ra thì mật công đã nắm hết thực quyền trong tay rồi." Ba người chợt nhớ tới lời phân tích của Lý Tịnh khi trước, hiểu ra nguyên nhân tại sao y lo lắng như vậy. Đồ Thúc Phương nói: Lạc Khẩu bị mất, ắt hẳn triều đình sẽ chấn động. Hiện giờ Dương Quảng đang muốn toàn lực đoạt lại Lạc Khẩu để lấy lại ưu thế, ra lệnh cho Lưu Trường Cung và Bùi Nhân Cơ hai người từ Lạc Dương hổ lao dẫn đại quân tấn công quân ta ở Lạc Khẩu. Nếu như đại thắng được trận này thì mới có thể coi là đoạt được Hưng Lạc Thương, bằng không e rằng chúng ta phải mất cả vốn lẫn lợi. Sau khi Đậu Phương, Thúc Phương đi khỏi, Khấu Trọng phấn chấn: Trầm bà nương đi đánh trận, tiểu thư của Tố Tỷ lại không biết đi đâu, lúc này không chạy thì còn đợi tới giờ nào nữa? Tố Tố buồn bã nói: Các đệ đi một mình có được không? Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: Lỗi chủ nhân tùy tiện tặng tỷ cho kẻ khác làm lễ vật như vậy mà tỷ còn lưu luyến làm gì nữa? Tố Tố nước mắt ràn rụa nói: Đừng có nói nữa, ta chỉ vì tiểu thư thôi, trong tình cảnh này ta làm sao bỏ nàng mà đi được chứ? Hai gã vội cuốn quýt lấy ống tay lau lệ cho nàng. Khấu Trọng nhún nhường nói: Hảo tỷ tỷ của đệ đừng khóc nữa, vậy bọn đệ ở lại là được rồi. Ôi, nhưng mà lưu lại cũng có tác dụng gì đâu chứ. Tố Tố nói: Đợi lão gia trở về, tỷ tỷ sẽ đi theo các đệ. Hai gã không biết nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng với nàng. Sáng hôm sau, hai gã vừa tỉnh dậy đã ra hậu hoa viên luyện võ, nhưng không thấy Đoàn Thúc Phương xuất hiện. Do Đoàn Thúc Phương đã có dặn dò từ trước nên hai gã có thể tùy ý lấy các loại binh khí trong kho ra luyện tập. Lúc càng đánh càng hăng, bèn lấy hết các loại đao thương kiếm kích, trường tiễn đoản thương ra dùng thử, thống khoái vô cùng. Tố Tố thì đứng bên cạnh hò hét trợ uy. Lúc này mấy tỷ nữ khác chợt từ xa chạy tới, hai gã không muốn khoa trương lại có chút hơi sợ ánh mắt đa tình của đám mỹ nữ nên vội vàng thu binh. Sau khi tắm rửa liền mặc y phục cho do Tố Tố mới tặng, nhất thời hưng phấn liền nghĩ ra chuyện đi phố dạo chơi. Ba người lén lút từ cửa sau ra phố, chỉ thấy lá rụng đầy đường, cảnh tàn thu thê lương khôn tả. Nghĩ lại từ lúc gặp nhau lần đầu tới giờ, thấm thoát mà đã gần 2 năm. Bây giờ Lý Tịnh ở đâu cũng không biết, trong lòng không khỏi bồi hồi cảm xúc. Ba người nắm tay nhau sánh đi, ven theo phố dài trong cơn gió thu hiu hắt. Thành Huỳnh Dương hưng vượng phi thường. Theo Tố Tố nói thì đây là do Lý Mật rất biết thu phục nhân tâm, vì thế mà người ở các huyện thành phụ cận đều chạy cả đến đây để được nương nhờ thế lực quân Hỏa Cương. Đi được nửa con đường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt phát giác có người đang bám đuôi. Người duy nhất mà bọn gã quý kỵ chỉ có Trầm Lạc Nhạn, huống hồ còn tự phụ nếu không trời thành sẽ không có ai đối phó bọn gã. Vì thế mà không để ý trong lòng, chỉ cười nói vui vẻ với Tố Tố. Người phương Bắc bị ảnh hưởng rất nhiều của người Hồ nên nam nữ hết sức thoải mái. Mặc dù bọn gã với Tố Tố nắm tay đi lại trên đường hết sức thân thiết, nhưng người qua kẻ lại không hề để ý. Ba người tìm một hàng bán bánh treo, ngồi xuống gọi đồ ăn uống. Khấu Trọng cười cười nói: Đợi lát nữa tìm hàng pho phấn son để Tố Tố tỉ tỉ mua trang điểm. Từ Tử Lăng cũng hưng phấn tiếp lời: Sau đó đến tiệm tơ lụa để tỷ tỷ mua giải may cho mình một bộ y phục mới mặc Tết. Tố Tố khẽ gật đầu nhưng thần sắc lại buồn bã nặng nề. Khấu Trọng nghiến răng: Tố Tố tỷ tỷ cứ yên tâm, ngày sau nhất định bọn đệ sẽ giết chết tên dâm đồ Dương Bá đó, rửa sạch mối hận này cho tỷ. Tố Tố hoa dung thất sắc: Các đệ làm sao biết y? Chuyện này tuyệt đối không được. Trong quân Hỏa Cương ngoại trừ lão gia và mật công ra thì y là người có dẫu công cao nhất đó. Sau đó lại buồn bã nói: Đây là số mạng của nô tỳ, tỷ tỷ chỉ biết nhận mệnh mà thôi. Từ nay các đệ không được nhắc tới chuyện này nữa. Hai gã cúi đầu không nói tiếng nào. Đúng vào lúc này, hai gã đột nhiên cảm thấy có người bước tới từ phía sau. Hai gã quay đầu nhìn lại, cùng lúc lộ vẻ ngạc nhiên. Thì ra đó là người mà hai gã đã cho rằng rất có nghĩa khí. Thiếu chủ nhân của Thúy Bích Lâu ở Bành Thành, Hương Ngọc Sơn. Hồi thứ 42, chân thành hợp tác. Hương Ngọc Sơn vẫn dáng vẻ nửa thức nửa tỉnh, gương mặt vẫn xanh xao yếu ớt như một tên phá gia bại tử, nhưng dáng cũ vẫn thập phần thân thiết. Y chẳng hề khách khí, ngồi xuống bàn hân hoan nói: Ha, tha hương ngẫu cố tri, thật đúng là chuyện vui trong đời người. Vị này là... Khấu Trọng đành giới thiệu, là tỷ tỷ của chúng ta. Từ khi biết y là người của Ba Lăng Bang chuyên buôn bán phụ nữ, Từ Tử Lăng đã không thích con người này. Gã thấy y ngồi xuống liền hừ lạnh nói, Hương huynh đã là người của Ba Lăng Bang, vậy thì chúng ta đạo bất đồng, bất tương di mưu. Hiện giờ chúng ta cũng không phải là bằng hữu nữa, xin Hương huynh cứ tự tiện. Lời này của gã khiến Tố Tố như người đi trong sương mù, không tài nào đoán được quan hệ của hai gã và Hương Ngọc Sơn. Khâu Trọng lại cười hì hì nói, hay làm sao mà khéo vậy, có phải Hương huynh lại nhận ân huệ của Bành Lương hội gì đó, muốn đem chúng ta sang nhượng lần nữa phải không? Hương Ngọc Sơn cũng vô cùng giảo hoạt, thấy hai gã nói vậy liền giơ tay đầu hàng nói, hé, từ huynh Khấu huynh, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Những chỗ hiểu sai của hai vị với bản bang á, xin cho tiểu đệ một. Từ Tử Lăng mất kiên nhẫn ngắt lời, lẽ nào bà Lăng Bang không phải buôn người và buôn heo sao? Khấu Trọng vỗ vai Hương Sơn, nheo mắt cười cười, nghe nói quý bang là chó săn cho hôn quân Dương quản, nơi này lại là địa bàn của quân Hỏa Cương, nếu như Hương huynh còn không mau cút, e rằng lần này chúng ta phải bán đứng huynh mất. Ngọc Sơn cười khổ nói, mọi người đều quen biết cả, ngoại trừ chút hiểu lầm ra, chúng ta cũng chưa có quán cừu sâu đậm, hai vị huynh đệ lẽ nào không cho huynh đệ một cơ hội biện bạch chứ? Tố Tố thấy người này bị hai gã lăng nhục nhưng vẫn chỉ thấp giọng quyển chuyển cầu hòa, cảm thấy bất nhẫn, cho Hương công tử một cơ hội biện bạch đi. Hương Ngọc Sơn cảm kích, tỷ tỷ tâm địa thật tốt. Từ Tử Lăng bực dọc nói, không phải tỷ tỷ của người. Khâu Trọng cũng sưng sỉa lên nói, có rắm gì thì đánh mau đi. Hương Ngọc Sơn đích thật có khả năng nhẫn nhịn kinh người, bị hai gã nói vậy mà vẫn không hề động khí, chỉ hạ thấp giọng nói, trong bát bang thập hội, Ba Lăng Bang của tại hạ đứng thứ hai trong Ba Lăng Bang, danh vọng cực lớn, chỉ vì bị một kẻ xấu xa hãm lợi, muốn định nọt hôn quân phá hại thôi. Khâu Trọng ghé miệng vào sát tay y cười hít hít nói, nhưng nhìn dáng vẻ Hương huynh rất giống loại người xấu đó. Hương Ngọc Sơn dở khóc dở cười, ê, Khâu huynh chớ nên làm tổn thương huynh huynh để như vậy. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, lễ hạ dương nhân tất hổ sở cầu. Hương huynh nhẫn nhịn như vậy hiển nhiên là đang có âm mưu gì đó rồi. Tố Tố lúc này càng cảm thấy không thuận mắt, khẽ quở mắng, phạm nhân có quyền được lên tiếng, các đệ để y nói hết chuyện có được không? Hương Ngọc Sơn vui mừng, hê, cô nương đúng là thấu tình đạt lý. Hương Ngọc Sơn này xin thệ, ngoại trừ mở đấu trường và kỷ viện ra, trước giờ ta chưng là chưa làm những chuyện thương liên bại lý mà hai vị huynh đại đây ám chỉ. Khẩu Trọng mỉm cười nói, vậy gì thì đám mỹ nữ trong đấu trường của ngươi ở đâu ra vậy? Hương Ngọc Sơn nói, nếu như có một người trong số họ là do Hương gia lừa gạt bắt về làm kỹ nữ, Hương Ngọc Sơn này sẽ chết không toàn thây. Hai gã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hương Ngọc Sơn thở dài nói, hey, thật ra thì chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân của hôn quân đó, bởi trước giờ bản bang có quan hệ rất mật thiết với triều đình, trong bang lại có người làm quan trong triều, lúc đầu cũng chỉ là thay hôn quân tìm kiếm mỹ nữ trong thiên hạ cho y hành dâm tác lạc. Chẳng ngờ hôn quân đó lòng tham không đáy, chỉ vì muốn tuần du bên ngoài mà đã cho xây dựng hành cung tùy tiện. Chỉ nói đoạn đường từ Dương Châu tới Lạc Dương đã có hơn 40 tòa thành cung rồi, mỗi tòa hành cung lại có hàng trăm mỹ nữ thị hầu, thêm vào cả ngàn cung tần phi tử của y nữa. Hai vị thử nghĩ xem là bao nhiêu người, vì thế nên chúng tôi mới càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn này. Hai gã đồng nghĩ Ba Lăng Bang lại có nỗi khổ như vậy, ác cảm với Hương Ngọc Sơn cũng giảm đi mấy phần. Hương Ngọc Sơn lại cười thảm nói tiếp, Dương Quảng chẳng những háo sắc, háo nữ, mà còn thích cả nam sắc nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa hết đâu, đáng sợ nhất là mỗi ngày y lại nghĩ ra những trò hoa dạng mới. Tỷ như y muốn dùng lông vũ của cầm thú làm nghi phục, thế là các loại cầm thú có lông có thể làm được nghi phục, cơ hồ bị bắt sạch không còn một móng. Hay chuyện năm đại nghiệp thứ hai, khi khải dân khả hãn của Đột Quyết vào triều, để khoa trương thanh thế, y đã hạ lệnh trưng tập toàn bộ nhạc gia tử đệ của cựu triều, nhất loạt bắt làm kỹ nữ, cuối cùng đã bắt hơn 3 vạn người vào triều. Quan binh làm không nổi liền bắt bản bạn đi làm. Kỳ thực chúng tôi cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Tiếp đó hừ lạnh nói, nhưng hiện thời thời thế đã thay đổi, chúng tôi không cần nghe lệnh của y nữa. Khâu Trọng nhớ mày nói, nên không nghe từ sớm mới phải. Hưng Ngọc Sơn làm có vẻ khó xử. Nếu chúng tôi không làm, tự nhiên cũng sẽ có kẻ khác làm thay, kết quả cũng chẳng phân biệt gì. Nhưng Ba Lan Bang thì nhất định không thể tồn tại cho đến ngày hôm nay được. Từ Tử Lăng chợt hỏi, vậy người đến tìm chúng ta có việc gì? Hưng Ngọc Sơn cười cười nói, hôm đó tiểu đệ có bắt mà không có biết Thái Sơn, thì ra hai vị là nhân vật mới nổi danh trên giang hồ gần đây. Hiện giờ đệ phụng mệnh nhị dương gia tiểu Tiêu Tiễn đặc biệt tới đây tìm hai vị, nghiên cứu khả năng hợp tác của hai bên. Khấu Trọng cố nín cười nói, Hưng huynh khách khí như vậy thì ra là chỉ vì có âm mưu, muốn biết về cái bí mật bảo tàng mà chúng ta căn bản không thể thay biết. Từ Tử Lăng cười gằn, giải thích làm gì cho tống lời, hiện giờ lời đồn đã truyền khắp thiên hạ, giả cũng thành chân cả rồi, có ai tin rằng chúng ta không biết bảo tàng ở chỗ nào chứ? Hưng Ngọc Sơn nghiêm mặt nói, hai vị nhầm rồi, Tiêu Nhị Dương gia từ đầu đã cho rằng hai vị không biết địa điểm chôn giấu bảo tàng. Cả ba lập tức ngây người. Tổ Tố chào mày hỏi, vậy sao công tử lại chịu mạo hiểm đến tìm hai vị đệ đệ của ta vậy? Hưng Ngọc Sơn hạ thấp giọng nói, đương nhiên là vì cuốn sổ bí mật đó rồi. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lập tức đảo mắt nhìn nhau, ngoại trừ người của Lý Việt và Vũ Văn Việt ra, còn kẻ nào biết được cuốn sổ đó đang ở trong tay hai gã? Hưng Ngọc Sơn mỉm cười với hai gã, chỉ nhìn thần sắc hai vị đã biết nhị đường già khó đón xài. Hưng Ngọc Sơn này quả thật ngưỡng bộ sát đất, hiện giờ cả thiên hạ đều bị hai vị huynh đệ dắt mũi rồi. Khấu Trọng cảnh giác đảo mắt một vòng gần giọng hỏi, người muốn đoạt sổ trong tay chúng ta? Hưng Ngọc Sơn vội hoảng hốt xua tay nói, tiểu đệ nào dám, Khấu huynh, từ huynh đã có thể đoạt lại được cuốn sổ từ tay Vũ Văn Thành Đô, lại có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Vũ Văn Việt, còn đã thương cả Vũ Văn Vô Địch, tiểu đệ của An Gan Trời cũng đâu dám ngạo mạn hậu quy chứ, phạm tới hậu quy chứ. Lần này tiểu đệ đích thực là đại biểu cho Ba Lăng Bang tới đây tìm hai vị huynh đài để hợp tác chân thành. Sau đó lại ra vẻ thần bí nói, hai vị huynh đệ không phải muốn lật đổ Vũ Văn Quá Cập hay sao? Vừa hay hắn ta là địch tử địch hàng đầu của bản bạn. Khấu Trọng và Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới thở dài hát ra, tin tức của người thật nhanh nhạy. Hương Ngọc Sơn mỉm cười nói, những năm gần đây chúng tôi đã dùng các loại danh nghĩa để xây dựng lên 200 thanh lâu và 300 tiểu đổ trường, cũng tương đương với xây dựng lên một mạng lưới tình báo vô cùng rộng lớn. Muốn tìm kiếm thông tin tự nhiên là thuận lợi hơn một chút. Từ Tử Lăng nói, nhưng tin tức ở phía Vũ Văn Việt sợ rằng không thể thăm dò từ những nơi như kỷ viện hay đổ trường được. Hưng Ngọc Sơn gật đầu nói, chuyện này đương nhiên. Khấu Trọng biết y sẽ không chịu nói ra, cảm thấy hứng thú nói, tại sao các ngươi lại muốn đối phó với Vũ Văn Quá Cập? Hưng Ngọc Sơn lộ thần sắc bi phẫn cúi đầu, 15 năm trước đại đương gia bản bang Lục Kháng Thủ đã bị ảnh tử Thích Khách ám sát. Theo điều tra của chúng tôi, nghi căn lớn nhất chính là người của Vũ Văn Việt. Mối cù hận này làm sao mà không báo cho được? Hai gã như bừng tỉnh, chẳng trách mà y mở miệng ra là nói nhị dương gia Tiêu Tiễn. Nguyên nhân bên trong chuyện này chắc hẳn là do các cuộc minh tranh ám đấu trong triều đình. Còn Hưng Ngọc Sơn tự nhiên cũng không chịu tùy tiện nói ra cho hai gã. Hưng Ngọc Sơn thấp giọng nói, tam dương gia của chúng tôi là kẻ dựa dẫm vào Vũ Văn Việt. Sau khi chuyện xảy ra, y đã bị nhị dương gia dùng gia pháp xử lý, đồng thời cũng truy bức được Thì ra cả Vũ Văn Hóa Cập lẫn Hôn Quân đều liên quan đến chuyện này. Từ Tử Lăng nói, tên Vũ Văn Hóa Cập đó thật đúng là thất sách, đáng lẽ phải trừ cả nhị vương gia của Quý Bang mới đúng. Hương Ngọc Sơn hừ lạnh một tiếng nói, lẽ nào bọn chúng không muốn sao? Chỉ là công phu của nhị vương gia sớm đã vượt quá đại vương gia từ lâu, nhưng không biết điều ai không biết điều đó mà thôi. Ảnh Tử Thích Khách tuy có lợi hại hơn, nhưng cũng không thể lấy được mạng của nhị vương gia. Chính nhờ nhị vương gia trá tử nên mới có thể dẫn dụ được Tam vương gia lộ bộ mặt thật ra, bằng không Ba Lăng Bang sớm đã rơi vào tay Vũ Văn Tặc và Tam vương gia rồi. Tố Tố ngạc nhiên nói, Ảnh Tử Thích Khách là người nào vậy? Ngọc Sơn nói, người này thân phận thần bí, nghe đồn tuổi tác rất trẻ, dường như còn có huyết thống hoàng tộc, chuyên giúp Hôn Quân thành khích như hành thích những người chống đối. Hắn ta thích nhất là động thủ sát nhân vào lúc trăng tròn, ngay cả Đỗ Phục Quy cũng suýt chút nữa bị tán mạng trong tay hắn. Hai gã thở hắt ra một tiếng, chỉ dựa vào đảm lượng hành thích, Đỗ Phục Quy cũng biết gã Ảnh Tử Thích Khách này lợi hại đến mức nào. Hương Ngọc Sơn lấy trong bọc ra một phong thư nói, để biểu thị thành ý hợp tác của bản bang, Tiêu Nhị Dương gia có viết một phong thư, trong thư đã lập thề độc tuyệt đối không lợi dụng hai vị như những kẻ khác, sau khi hành xử lại gia hại. Hai vị xem xong tự nhiên sẽ họp rõ, nhưng sau khi xem rồi xin lập tức hủy ngay. Khâu Trọng tiếp lấy phong thư, quả nhiên Tiêu Tiễn đã lập thề độc, bên dưới còn có ấn ký. Gã đưa bức thư cho Từ Tử Lăng rồi thở dài than, nhị vương gia của các ngươi quả thật là nhân vật hồng tài đại lược, hiện giờ y cũng nên làm đại vương gia rồi. Ngọc Sơn nói, không, ngài vẫn là nhị vương gia, trừ phi Hôn Quân kia chết đi, ngài mới chịu ngồi lên vị trí đại vương gia đó. Từ Tử Lăng đưa bức thư cho Tố Tố thấp giọng nói, người muốn chúng ta hợp tác thế nào, đưa cuốn sổ cho các ngươi ư? Chuyện này tuyệt đối không thể được. Hương Ngọc Sơn tiếp lại bức thư từ tay Tố Tố, vận công bóp nát thành bột phấn, cười cười nói, hí, đương nhiên không phải như vậy. Chúng tôi sẽ để hai vị đích thân tham gia vào chuyện này, hưởng thụ lạc thú tiêu diệt Hôn Quân và Vũ Văn Việt. Chỉ cần hai vị gật đầu, chúng tôi sẽ lập tức an bài cho hai vị. Ồ, có phải nói là ba vị rời khỏi Thanh Quỳnh Dương một cách bất thần tri quỷ bất kiến? Sau đó lại mỉm cười nói, hí, hai vị và Trầm Lạc Nhãn xem ra không hợp nhau lắm. Tố Tố kinh hãi nói, hiện giờ chưa được, còn phải đợi lão gia trở về đã. Hương Ngọc Sơn không hỏi lý do, chỉ gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi, khi nào muốn đi chỉ cần đến Đại Thanh Viện tìm Phối Phối, tự nhiên sẽ có người giúp các vị an bài mọi thứ. Tiếp đó lại cười ha hả đứng dậy hân hoan nói, tiểu đệ và hai vị vừa gặp nhau mà đã như đã quen từ lâu, giờ đây không ngờ lại có cơ hội hợp tác nữa. Sau đó lại quay người sang thi lễ với Tố Tố, hy vọng sớm được gặp lại cô nương. Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tuy giữ cuốn sổ trong tay, song dùng thế nào để hại Vũ Văn Hóa Cập thì hai gã vẫn còn chưa nghĩ ra. Giờ có người đề nghị hợp tác tự nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng lại thấy lo lắng, lo sợ tình không đơn giản, sự tình không đơn giản như là Hương Ngọc Sơn nói. Từ Tử Lăng thấy Tố Tố thoáng đỏ mặt như đang suy nghĩ điều gì, liền ngạc nhiên hỏi, tỷ tỷ không phải thích tên tiểu tử rồi à, đó rồi chứ? Tố Tố tức giận mắng, không có được nói bậy. Khâu Trọng nói, tên tiểu tử này là cao thủ vuốt đuôi ngựa, những lời hắn nói ra quá nữa là để làm cho người khác cao hứng, lại biết lựa thế nói chuyện, quyển chuyển vô cùng, thuật dụ dỗ nữ nhi của hắn lại càng lợi hại hơn nữa. Tố Tố tỷ tuyệt đối không nên mắc lừa hắn. Tố Tố lung túng đứng dậy nói, các đệ còn muốn đi dạo phố nữa không? Vô luận hai người tới đâu cũng đều có người thầm giám sát, khiến cho hai gã không phải lo lắng cho Hương Ngọc Sơn. Có điều trong tình hình này mà y cũng có thể tìm được hai gã, tự nhiên cũng phải có đôi chút bản lãnh. Sau khi về tới phủ Đại Long Đầu, sau khi bị đậu Thúc Phương mắng cho mấy câu, trách móc bọn gã ra ngoài mà không thông báo một câu. Hai gã bàn hứa, qua hứa quýt, nói từ nay sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Hai gã về phòng liền lấy cuốn sổ bí mật đó ra nghiên cứu tỉ mỉ, phát giác những điều ghi chép bên trong đều là giao dịch mua bán vũ khí của Lý Việt và Vũ Văn Việt. Từ số lượng đến địa điểm, giao dịch đều rất đầy đủ, không sót chút nào. Hơn nữa đều là những vụ giao dịch trong khoảng 2 năm gần đây. Nếu như để nó rơi vào tay Dương Quảng, y không hoài nghi Nhĩ Việt mới là giả, mới là lạ. Sau khi ăn cơm tối, hai gã liền trở về phòng Từ Tử Lăng để thương nghị. Khâu Trọng thoải mái nói, đi sớm đi muộn cũng thành không thành vấn đề, người hữu duyên ắt sẽ có bảo vật. Sau khi đó qua Thị Bích, chúng ta sẽ thuận điền tới kinh sư Trường An thử xem mình có duyên với bảo khố hay không. Nếu như có thể đắc thủ, vậy thì có chúng sẽ chiêu binh mãi mã, thử xem thiên hạ có thuộc về Dương Châu Song Long chúng ta hay không. Từ Tử Lăng thở dài, người cứ hay nghĩ dẫn dơ. Hiện giờ ta lo lắng nhất là Tố Tố tỷ, điều đáng sợ nhất là Ba Lăng Bang lấy tỷ ra để uy hiếp chúng ta. Đừng tưởng rằng tên Hương tiểu tử đó nói nói cười cười, nghe chúng ta mắng chửi mà tưởng hắn thật tâm hợp tác. Thử hỏi từ khi chúng ta ra giang hồ tới nay đã gặp được bao nhiêu người tốt rồi. Khấu Trọng cũng chau mày suy nghĩ, hiện giờ Tố Tố có thể xem là người thân duy nhất của hai gã, dù thế nào hai gã cũng không thể để nàng bị bất cứ tổn hại nào. Từ Tử Lăng nói, chúng ta đành phải cẩn thận thôi, sau khi báo thù cho mẹ, chúng ta sẽ dẫn Tố Tố tỷ xuống phương Nam an bài cho thỏa đáng rồi mới nghĩ xem nên phát triển sự nghiệp hay kinh doanh cái gì đó cũng được. Chợt có tiếng gõ cửa, sau đó Tố Tố đẩy cửa bước vào, quảng hốt nói, tiểu thư trở về rồi, nàng bảo hai đệ lập tức đến gặp. Hai gã thầm kêu khổ, hiện giờ chuyện hai gã ngại nhất chính là phải gặp mặt Trác đại tiểu thư xấu xí về cả tướng mạo lẫn tính khí này. Trác Kiều tức giận hầm hầm, song phục hàn quang lấp lánh, chỉ cánh tay to như bắp chuối vào mặt hai gã quát. Ta mới rời phủ có 5 ngày mà các ngươi đã tạo phản rồi à, lại muốn trốn ra ngoài dạo chơi cả ngày mới trở về. Nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói được với cha đây? Hiện giờ ta đã báo hết sự tình cho cha ta biết, ngươi có vô luận thế nào cũng không để cho các ngươi rời phủ nửa bước. Tất cả đợi ngươi trở về mới tính tiếp. Khâu Trọng thầm nhủ, lão tử muốn đi đâu liên quan gì đến bà nương thối người, nhưng ngoài miệng vẫn cười cầu tài. Là hai tên nô tài chúng tôi không đúng, xin tiểu thơ bớt nộ. Trác Kiều thu tay lại nghiêm giọng, trừ Tố Tố ra, các người còn cho ai biết chuyện này nữa? Khâu Trọng mặt không đổi sắc, khẳng định một cách chắc chắn, đương nhiên là không có ai. Từ Tử Lăng nói, tiểu thơ đã gặp Đại Long Đầu, có lẽ đã biết chúng tôi không nói dối. Trác Kiều sừng sổ nói, cha ta không nói gì cả, chỉ nói sẽ lập tức trở về, đồng thời vẫn phải giữ bí mật. Ta đã cảnh cáo Tố Tố, hiện giờ cảnh cáo cả hai tên tiểu nô tài các ngươi nữa. Hai gã đã sống quen với kiểu ăn nói vô lối của nàng, chỉ đứng yên nghe mắng mỏ. Trác Kiều mắng nhét một hồi, đột nhiên đổ giọng nói, các người có muốn nữ nhân ngủ cùng không? Hai gã thất thanh thốt lên, cái gì? Trác Kiều bất ngờ trở nên ôn hòa nhẹ giọng, cha ta có dặn dò, các người có thể tùy ý chọn lựa lấy người nào vừa ý trong đám tỳ nữ để qua đêm, sau khi người trở về sẽ thưởng thêm nữa. Khâu Trọng vốn đã động tâm, nhưng nghĩ lại nếu gã làm thế, vậy thì bản thân vương bá nào có phân biệt gì. Từ Tử Lăng vội vàng cự tuyệt, đà tạ hảo ý của Đại Long Đầu, nhưng huynh đệ chúng tôi đều không thể tiếp thụ. Trác Kiều thở phào như vừa bỏ được gánh nặng, không cần là tốt nhất, ai mà chịu bồi tiếp hay tên tiểu tử các ngươi chứ. Hai gã tức giận vô cùng, nhưng vì nể mặt Tố Tố nên chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trác Kiều trợn mắt nhìn hai gã một hồi mới bảo hai gã cút đi. Hai gã như được hoàng ân đại xá, vội vàng quay người ra ngoài. Tập thứ 36 của Đại Đường Song Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 37.